Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 999, chương 1001, sáng lập truyền kỳ thiếu nữ. Cái này là không thể nào. Đấu khí đại lục mấy chục vạn năm tuế nguyệt bên trong. Từng sinh ra vô số cường giả. Thậm chí là ngay cả dược thánh, dược đế, đều đã từng sinh ra. Càng là tại cái này thăm thẳm mênh mông tuế nguyệt trường hà bên trong. Lưu xuống vô số đặc sắc ghi chép cùng nồng màu nặng mực truyền kỳ. Thế nhưng là cho dù là như thế, vậy từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm ra dạng này thuật luyện đan. Lấy thiên địa vi lô, dị hỏa làm dẫn, cái này còn có loại này thao tác. Mấy chục vạn năm, tất cả luyện đan sư đều nhận rõ một sự thật. Cái kia chính là, luyện đan cùng đan đỉnh là lẫn nhau ỉ lại, cũng là phụ trợ lẫn nhau. Không có đan lô, cho dù là đơn giản nhất một cái đan dược, cũng vô pháp luyện chế ra đến. Cho dù là dược tán, cũng vô pháp tránh thoát cái này trói buộc. Nhưng là hiện tại, bọn họ triệt để lộn xộn. Vậy chấn kinh, càng nhiều là ngốc trệ cùng không thể tin. Bọn họ không biết cái này gọi là Thanh Lân tiểu cô nương đến cùng có biện pháp nào không dựa vào. Dạng này cho luyện chế ra ngũ hành đan dược. Nhưng là bọn họ biết một việc, cái kia chính là, từ hôm nay trở đi, đan đỉnh cùng luyện đan thuật quan hệ phải biến đổi đến mức rất phức tạp đi lên. Tất cả mọi người đều tự trở lại, cho dù là tiểu cô nương này luyện chế thất bại ngũ hành đan. Chỉ cần lưu lại một cái phế đan, như vậy, nàng liền là mở cái này thiên địa vi lô luyện pháp tiên hà. Mà cái này vinh quang. Đem quyết định đấu khí đại lục sau này vô tận tuế nguyệt luyện đan con đường. Cái này vinh quang đem cùng mở ra luyện đan thuật người mở đường ở vào cùng một vị trí. Mà nàng danh tự, sẽ tại toàn bộ đấu khí đại lục. Tất cả luyện đan sư trong miệng truyền đạt. Nàng danh tự, gọi là Thanh Lân. Một cái đủ để bễ nghễ dược thánh. Thậm chí là dược đế tồn tại. Vệ tử Thanh nghe đám người này kinh hô. Một loại cảm giác tự hào đột nhiên liền bạo giáp. Bởi vì bọn họ nói. Không là người khác. Đúng là mình đệ tử. Nàng. Gọi Thanh Lân. Nguyên bản mình là muốn khảo nghiệm nàng thuật luyện đan. Nhưng là vệ tử Thanh phát hiện. Đây hết thảy. Không cần thiết. Thiên địa vi lô. Loại thiên phú này. Chính là mình. Cũng là đến thiên cảnh đem muốn đạt tới đế cảnh thời điểm. Mới nắm giữ luyện đan kỹ xảo. Nhưng là bây giờ, Thanh Lân linh hồn thậm chí còn không có đột phá thiên cảnh. Hơn nữa còn thành công, nàng mạnh hơn chính mình. Đây là không thể nghi ngờ. Thậm chí liền xem như mình cùng nàng ở vào cùng một cái điểm xuất phát. Hắn cũng vô pháp có thể thắng nàng. Vệ tử Thanh thừa nhận mình so cái này đệ tử còn không bằng. Nhưng là hắn không khó qua, thậm chí hắn còn rất kích động. Thậm chí là hốc mắt đều nổi lên từng tia trong suốt. Hắn rất tự hào, giống như là một cái phụ thân. Khi nhìn đến con trai của chính mình nữ siêu Việt mình loại kia vui mừng cùng cảm giác tự hào. Không cần thiết đi khảo nghiệm. Nhưng hắn cũng không muốn đối Thanh Lân biểu ra thân phận của mình. Hắn muốn xem tiếp đi. Nhìn xem cái này Thanh Lân. Có thể hay không luyện chế ra chân chính ngũ hành đan. Ngoại giới hết thảy, Thanh Lân căn bản không biết. Giờ phút này nàng, con mắt chăm chú nhìn trước mắt hư không hải tâm diễm. Nhìn chằm chằm hỏa cầu kia. Loại này thiên địa vi lô luyện đan phương pháp. Là mình sư phụ lưu lại. Nàng thấy qua vô số lần. Cũng chính bởi vì bộ dạng này. Chính mình mới có thể tiếp xúc đến loại tình trạng này. Nhưng là, đó cũng không phải nàng lần thứ nhất luyện chế ra. Chỉ là mỗi một lần dùng loại phương pháp này luyện chế lời nói. Cấp thấp đan dược, ngược lại là có thể thành công. Thế nhưng là luyện chế bát phẩm đan dược, nàng chưa từng có thành công qua. Bởi vì, loại này phẩm giai đan dược, nhất là tiêu hao, không phải đấu khí, mà là tinh thần lực. 5 cây ngũ hành thảo dược, bản thân liền là thiên địa này chí bảo. Liền xem như dùng đến đan lô, muốn luyện chế. Đều là rất gian nan. Lại càng không cần phải nói hiện tại. Mình tinh thần lực giống như là vỡ đê hồ nước bình thường. không ngừng trôi qua lấy. Nàng sắc mặt tái nhợt, vẫn như trước chăm chú ngừng lại tâm thần, bởi vì hiện tại nàng không ngừng phải gìn giữ lấy dị hỏa truyền đến nhiệt độ, càng phải dùng tinh thần lực khống chế dị hỏa chung quanh hư không. Đem cái này hư không tạo dựng thành một cái phong bế khu vực, liền tựa như là đan lô bình thường, ngăn cách tất cả nhiệt độ sói mòn, hết thảy đều không cho phép coi nhẹ. Bất quá Thanh Lân không lo lắng, loại trình độ này luyện dược, nàng còn có đầy đủ khống chế. Mình vậy luyện chế qua khác bát phẩm đan dược, cho nên nàng rõ ràng vô cùng. Khi cái này chút thảo dược triệt để hóa thành linh dịch thời điểm, tại dung hợp trong nháy mắt, đó mới là to lớn nhất khiêu chiến. Mà nơi đó, vậy là mình mỗi một lần thất bại địa phương. Như vậy đại quảng trường bên trên, bởi vì Thanh Lân loại này trước đó chưa từng có luyện đan phương thức, tất cả mọi người đều ngừng lại, không có người tại đi luyện chế đan dược. Bọn họ đang chuẩn bị chứng kiến kỳ tích. Vậy tại chứng kiến cái này chưa từng có luyện đan tiên phong, trong lòng bọn họ minh bạch vô cùng. Cái gọi là đan hội, hiện tại thiếu nữ này trước mặt đã không trọng yếu, liền đan tháp đám cự đầu cũng không có tâm tư đi để ý tới lần này đan hội. Đây là một cái truyền kỳ, mấy ngàn luyện đan sư đã trở thành vật làm nền, liền xem như bọn họ cũng giống như thế. Cho dù là thân là Thanh Lân sư phụ, Vệ Tử Thanh vậy đồng dạng là như thế, bọn họ cũng chỉ là người qua đường. Toàn bộ quảng trường vô cùng an tĩnh, cho dù là một cây châm rơi xuống đất thanh âm cũng không có, sợ đi quấy rầy đến Thanh Lân luyện đan. Bọn họ đang đợi, chờ đợi nàng đem ngũ hành thảo dược luyện hóa, đợi đến cái kia phụ trợ thảo dược hóa thành linh dịch. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua, mọc lên ở phương đông thần dương đã bắt đầu chuyển chính thức, ánh nắng đã bắt đầu trở nên nóng bức mà bắt đầu. Loại này nhiệt độ đối với những cường giả này tới nói, vốn là có thể không nhìn. Thế nhưng là lần này, bọn họ trên thân đã sớm tràn đầy mồ hôi. Liền ngay cả đan tháp cự đầu Mỹ phụ bọn họ, đồng dạng cũng là như thế. Thế nhưng là không có ai đi lau dưới, vậy không có ai đi động đậy dưới. Thẳng đến, dưới chân bọn hắn đã sớm bị mồ hôi thấm ướt. Ngay tại loại vô cùng trong không khí khẩn trương, rốt cục, Vệ Tử Thanh con mắt có chút sáng lên lên. Trên đài cao Mỹ phụ bọn người, càng là thấp giọng hô mà ra. Thảo dược, luyện hóa, thiếu nữ này linh hồn lực khống chế vậy mà mạnh như vậy. Phụ trợ vật liệu còn có ngũ hành thảo dược, thời gian nắm giữ được vậy mà tốt như vậy. Vậy mà cùng một thời gian hóa thành linh dịch. Đừng nói chuyện, hiện tại là thời khắc mấu chốt nhất. Thành bại, thì ở lần hành động này. Đúng vào lúc này, Thanh Lân rốt cục động. Ở trước mặt nàng, cái kia hải tâm diễm hỏa cầu bên trong, kim vàng đỏ lục lam năm đám ngũ hành thảo dược rốt cục triệt để biến thành linh dịch. Mà ngay một khắc này, xí viêm trong đỉnh phụ trợ vật liệu vậy đồng thời biến thành linh dịch. Không chần chờ chút nào, nàng hít sâu một hơi, cấp tốc hư điểm cái kia xí viêm đỉnh. Chỉ gặp cái kia dược đỉnh đột nhiên tuyển xoay tròn lên, một đầu hỏa long gào thét lên không ngâm. Tất cả mọi người tâm thần rung động, toàn bộ chân trời giống như duy chỉ có cái kia một đầu hỏa long bình thường. Nhưng tất cả mọi người đều phát hiện, tại cái kia hỏa long trung tâm nơi bụng, một đoàn hào quang màu nhũ bạch chính đang phát tán ra. Đây là phụ trợ vật liệu linh dịch, tốt sợ bố năng lực khống chế. Thoạt đầu cái kia trong lò đan nhiệt độ xa so với ngoại giới hỏa cầu thấp. Thế nhưng là tại cái này phi long ra lò trong nháy mắt, vậy mà trong nháy mắt đạt đến cùng hỏa cầu đồng dạng nhiệt độ. Quá sợ bầy. Những người này đều là cường giả, một điểm nhiệt độ chi kém, bọn họ đều rõ ràng vô cùng. Thế nhưng là rõ ràng là rõ ràng, có thể làm đến trong nháy mắt bình hoành giữa hai bên độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày. Đây là làm không được, liền là huyền không tử bát phẩm luyện đan sư cảnh giới, cũng vô pháp làm đến. Thế nhưng là cái cô nương này làm được, nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Càng là tại lúc này khác, Thanh Lân bỗng nhiên động, Nàng giơ lên trước mắt bao vây lấy ngũ hành linh dịch hỏa cầu, nghênh đón lên trùng thiên gào thét hỏa long. Ầm ầm, giờ khắc này, hỏa long bỗng nhiên mở ra miệng lớn, hung hăng đem hỏa cầu nuốt xuống. Răng rắc, một trận giống như rất thanh âm rất nhỏ tại hỏa long trong cơ thể truyền đến. Thanh âm này xuất hiện, Thanh Lân sắc mặt lập tức tái nhợt vô cùng, một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun tới. Tất cả mọi người sắc mặt cũng là đại biến. Linh dịch sơ bộ dung hợp, thất bại sao? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.